Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, ảnh tử rong binh đoàn. Ba người tiếp tục trong rừng tiến lên. Mảnh này trong rừng mặc dù không có cái gì cao cấp yêu thú, nhưng là cũng là một mảnh thập phần lớn lớn lùm cây. Mặc dù biết cái kia ảnh tử rong binh đoàn ở chỗ này, bất quá muốn tìm tới bọn họ, xác thực cũng phải tốn hao một chút thời gian. Người nói cái này làm thổ phỉ cũng không tệ a. Nhàm chán có thể đi trong thành cướp bóc một chút. Không có đồ vật cũng có thể đi trong thành cướp bóc một chút. Thậm chí, không có nữ nhân đều có thể đi cướp đoạt một chút. Diệp Tiền vừa đi, một bên thuận miệng nói. Hắn lời này còn lại hai người tự nhiên là sẽ không coi là thật. Đơn giản cũng là một câu trò đùa. Bất quá Tần Sương lúc này cũng là tiếp lời nói. Chưa nói trực tiếp như vậy. Không biết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta đây. Diệp Tuyền nghe cũng là gật. Gật đầu. Bất quá lão đại của bọn hắn tựa hồ còn chưa có xuất hiện. Quỷ Nguyên lúc này cũng nói tiếp. Giải quyết một cái là một cái đi. Diệp Tuyền nói xong. Thân hình cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở phía sau cây một bóng người sau lưng. Sau đó trong tay hắn bạch quang lóe lên. Một cái trốn ở phía sau cây giám thị bọn hắn người liền được giải quyết. Ngọa tào, ngươi cố ý a, đem đầu hắn toàn bộ cho làm gãy rồi. Quỷ Nguyên lúc này cũng là mở miệng nói đến. Tuy nhiên mới vừa rồi bị Diệp Tiền giải quyết hết cái kia cá nhân thực lực không mạnh. Nhưng là làm sao nói cũng là có thể luyện chế một cỗ khôi lỗi. Hiện tại cái này Diệp Tiền trực tiếp bẻ gãy đầu của hắn. Rõ ràng cũng là không muốn để cho hắn luyện chế khôi lỗ. Ha ha, thói quen. Diệp Tuyền trả lời một câu. Sau đó chỉ mặt khác một cái cây. Học đệ ngươi đi. Tần Sương nhún vai. Cũng là học Diệp Tuyền bộ dáng. Trực tiếp một cái thuấn di đi tới mặt khác một gốc cây đằng sau. Trực tiếp một quyền đánh ra. Cái kia nguyên bản trốn ở phía sau cây người trực tiếp liền bị Tần Sương cho oanh thành mảnh vụn. Ha ha, không dừng tay, Tần Sương gặp Quỷ Nguyên đem đầu chuyển hướng mình. Trước tiên mở miệng nói đến, đối mặt Tần Sương cùng Diệp Tiền hai người cái này giải thích. Quỷ Nguyên cũng là 10 phần bất đắc dĩ, ngay sau đó cũng là thân hình nhanh chóng xuyên thẳng qua. Rất nhanh, 3 tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rất rõ ràng, nơi này 3 người khác đều bị Quỷ Nguyên cho giải quyết hết. Quỷ Nguyên đem tự tay giải quyết đi 3 người kia thi thể thu vào. Đến mức mặt khác 2 cỗ, đã không có ý nghĩa gì. Tần Sương 3 người mới vừa vào mảnh này lùm cây thời điểm liền bị những người này theo dõi. Cái kia rong binh đoàn lão đại lúc này đoán chừng cũng là biết có người đến tin tức này. Cho nên, Tần Sương 3 người hiện tại muốn làm, cũng chỉ là giải quyết nhìn mình chằm chằm người. Sau đó mù lắc lư. Sau đó trở lấy ảnh mang người đến gây chuyện là có thể. Bước kế tiếp, 4 phía sóng, Diệp Tiền mở miệng nói đến. Đối tại tình huống hiện tại, hắn đổ là nhìn vô cùng thấu triệt, mà Tần Sương Quỷ Nguyên hai người thì là nhún vai. Tiếp tục hướng về lùm cây chỗ sâu đi đến. Trong rừng yêu thú cũng không phải ít, bất quá 3 người đều không có chủ động động thủ. Mà những cái kia yêu thú tại cảm nhận được 3 người thực lực kinh khủng về sau, cũng là rối rít chạy ra. Làm sao còn chưa tới a? Tần Sương đích nói thầm một câu. Lúc này có một đội 5 người theo dõi tiểu đội xuất hiện ở chung quanh bọn hắn. Mà lần này 3 người cũng là không có ở ý tứ động thủ. Loại này hạ cấp người, giết điểm này ý tứ đều không có. Liền xem như cần thi thể Quỷ Nguyên, đối với những người này đều là không có hứng thú. Hạ cấp võ giả thi thể, chỉ biết luyện chế ra càng cấp thấp hơn khôi lỗ. Tần Sương đích nói thầm một câu, cũng không có người trả lời hắn, đành phải tiếp tục vùi đầu đi tới. Mảnh này lùm cây địa hình thành chủ nhưng là cùng bọn hắn giảng cái đại khái. Tại cánh rừng này chỉ có một con đường, đây là vào rừng tử săn thú người làm ra, mà trừ bỏ con đường này, địa phương khác thì là rậm rạp cây. Mà tại đường này lớn nhất cuối cùng là một mảnh đại hồ. Tại hồ này đằng sau thì là mặt khác một thành trì nhỏ. Nói cách khác, Đại hồ là lùm cây cuối cùng. Cái kia dong binh đoàn đoán chừng cũng là tại hồ lớn kia chung quanh dựng trại đóng quân. Dù sao, đồng thời cướp bóc hai tòa thành trì. Cái kia chua thoải mái. Tự nhiên là không cần nhiều lời. Ba người tiếp tục đi tới. Cũng không để ý tới theo chính mình mặt khác năm người. Vậy mà ảnh không chủ động đi ra. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chính mình đi. Dù sao, một cái chừng 100 người dong binh đoàn. Không có khả năng giấu được. Tuy nói ba người đều đoán được người lính đánh thuê kia đoàn đại bản doanh. Bất quá cánh rừng này quả thực là có chút lớn. Lấy ba người hiện tại cái này tản bộ giống như tốc độ. Đoán chừng không có tầm vài ngày chạy không thoát mảnh này lùm cây. Gia tốc, lão thiết nhóm, Tần Sương mấy ngày nay mặc dù là so sánh thanh nhàn. Bất quá tân sinh giải đấu lớn cũng là nhanh muốn bắt đầu. Nếu như cứ như vậy trên đường lãng phí mấy ngày, chính hắn cùng đợi tại học viện thì không có gì khác biệt. Hai vị người từng trải cũng là lý giải Tần Sương tâm tình. Dù sao lúc trước bọn họ một lần kia tân sinh giải đấu lớn thời điểm. Bọn họ cũng là cố ý chuẩn bị thật lâu. Tân sinh giải đấu lớn lấy được thành tích tốt. Không đơn thuần là vinh dự. Hơn nữa còn có 10 phần phong phú khen thưởng. Vậy liền đi tới. Diệp Tiền cũng là học Tần Sương ngữ khí nói một câu. Sau đó tốc độ của ba người cũng là đột nhiên nhấc lên. Cái kia đi theo ba người chung quanh 5 người tiểu đội. Cũng là trực tiếp thì bị bỏ lại. Ba người lúc này là hết tốc độ tiến về phía trước. Tốc độ tự nhiên là 10 phần nhanh. Rất nhanh, liền đi tới cái kia mảnh đại hồ trước. Hồ này là hết sức bình thường một mảnh hồ. Cùng Tần Sương trước kia tại bí cảnh bên trong cái kia hồ không cách nào so sánh được. Tại hồ này trung ương, một mảnh lơ lửng tại mặt nước kiến trúc 10 phần để người chú ý. Mà lại, từ cái này trên nước kiến trúc bên trong, một cỗ khí tức mạnh mẽ cũng là bạo phát đi ra. Ngay sau đó, mấy chục đạo bóng người từ cái này trên nước kiến trúc trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Cứ như vậy đem ba người cho bao vây lại. Thông huyền tám thành cái kia là của ta. Người giải quyết cái kia 10 mấy cái thông huyền thất trọng đỉnh phong. Còn lại 10 mấy cái tiểu lâu la thì giao cho chúng ta học đệ. Quỷ Nguyên thấy mình ba người bị bao vây, ngược lại cũng không phải 10 phần lưu ý. 10 phần bình tĩnh nói một câu như vậy về sau. Cũng là thân hình trực tiếp nổ bắn ra đến cái kia trên nước kiến trúc bên trong. Sau đó, cái kia một mảnh thập phần lớn lớn trên nước kiến trúc liền trực tiếp nổ tung. Hai bóng người nhanh chóng xông về không trung. Đây hết thảy, cơ hồ là phát sinh ở trong nháy mắt. Người chung quanh còn chưa kịp phản ứng. Bên kia cũng đã bắt đầu đánh nhau. Mà Diệp Tuyền thấy cảnh này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chỉ 10 mấy người nói đến. Các ngươi cùng đi đi. Nói xong, liền cùng mặt khác 10 cái tại mặt khác một khu vực chiến đấu. Trước hồ, hiện tại cũng chỉ còn lại có Tần Sương cùng cái kia 10 mấy cái bao quanh mình người. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó cũng là 10 phần phách lối nói đến. Các ngươi, cũng cùng lên đi. Nói xong, Tần Sương cũng mặc kệ cái kia mấy chục người phản ứng. Dẫn theo xích tiêu kiếm đã là xông về một người. Người kia tự hồ là bởi vì thực lực quá yếu. Căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị Tần Sương xử lý. Mà gặp đồng bạn của mình bị xử lý. Mặt khác mấy chục người cũng là phản ứng lại. Trong nháy mắt Tần Sương bên này vũ kỹ đầy trời phế vật. Thậm chí, còn có không ít người lấy ra đẳng cấp không tính thấp linh khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.